các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 30 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 30 như sau. Sau khi Đoàn Dự đã thành anh em kết nghĩa với Kiều Phong, hai người đi vào rừng hạnh và gặp bọn Bao Bất Đồng cùng đám đệ tử cái bang. Phong Ba Ác trúng độc bọ cạp của Trần Trưởng Lão, Kiều Phong xin thuốc giải cho họ và cho phép họ được rút lui, khiến cho cả bọn vô cùng cảm phục. Bốn người Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên, A Châu và Á Bích đứng lại, vô tình chứng kiến một trường đại biến trong nội bộ cái bang. Bằng oai phong lẫm liệt, sự bình tĩnh và võ công tuyệt luân, Kiều Phong đã bình định được nội loạn Lý Xuân Lai và Lưu Trúc Trang. Kẻ cầm đầu là đà chủ Toàn Quang Khanh phải quỳ gối, bốn đại trưởng lão Tống Hề, Trần Ngô nhất tề chịu trói và cứu được Truyền Công Chấp Pháp trưởng lão và bốn phân đà chủ. Kiều Phong từng chịu ơn sâu của Uông Bang chủ, chàng tiếp nhiệm làm thủ lĩnh bổn bang, chẳng phải dùng mưu trước hay thủ đoạn bất chính để chiếm đoạt địa vị. Năm xưa, Uông Bang chủ đã thử ông ta ba vấn đề nan giải, sai lập bảy đại công lao mới truyền thụ đã cậu bổn pháp. Kỳ đại hội ở Thái Sơn, Kiều Phong đánh bại 9 tên cường địch mới chuyển nguy thành an. 8 năm chấp chưởng cái bang trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, trong thì hòa giải phân tranh, ngoài thì đánh lui cường địch, luôn hết lòng hết sức, nhân nghĩa công minh, xây dựng cái bang thịnh vượng. Bọn họ đem lòng yêu kính cũng không đủ đền ơn Kiều Phong, sao lại có kẻ đem lòng phản trắc? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây để hiểu rõ hơn nguyên nhân các bạn nhé. Thiên Long Bát Bộ. Toàn Quang Khanh đứng ngẩng lên, nhưng đùi vẫn còn tê dại, một bên gối lại khuỵu xuống. Y lớn tiếng đáp: "Hiện nay thì bang chủ chưa làm điều gì càn rỡ đối với anh em, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ làm." Y nói xong câu đó mới gượng đứng lên được. Bạch Thế Kính lớn tiếng mắng: "Ngươi không được nói càn, Kiều bang chủ xử sự quan mình lỗi lạc, từ trước tới giờ chưa có một điều gì lầm lẫn, thì sau này làm sao có sự gì đáng trách? Ngươi ăn nói tuyệt vô chứng cớ, sách động nhân tâm, bội phản bang chủ. Ta nói thẳng, cái tiếng đồn đó cũng đã đến tai ta rồi, nhưng lão già đây nghe chuyện bậy bạ tức mình, đánh cho cái đứa nói nhăng kia một quyền gãy ba cái xương sườn, chỉ có bọn mê muội hồ đồ mới nghe lời đồn nhảm. Người nói qua nói lại cũng chỉ có mấy câu đó thôi, mau tự xử đi cho xong." Kiều Phong nghĩ thầm: "Thì ra ở sau lưng ta đã có lời đồn đãi, Bạch trưởng lão đã nghe rồi, lại không tiện nói cho ta hay, thế thì hẳn là chuyện khó nghe lắm. Đó là đại trưởng phu thì có gì phải giấu giếm bưng bít chứ?" Chàng bèn từ tốn nói: "Bạch trưởng lão đừng nóng, cứ để Toàn ngài chủ nói rõ ràng minh bạch xem sao. Ngay cả Tống trưởng lão, Hề trưởng lão cũng chống lại ta, nhất định Kiều Phong này phải có chỗ lỗi lầm." Hề trưởng lão kêu lên: "Ta chống lại ban chủ quá là sai trái, không cần phải nói thêm. Khi nào tuyên án, ta sẽ tự cắt cái cổ lùn tết này, hai tay bưng đầu đưa lên ban chủ là xong." Lời lão nói tuy có vẻ hoạt kê, nhưng mọi người đều cảm thấy thương tâm vô hạn, không ai nỡ cất tiếng cười. Bạch Thế Kính lại nói: "Ban chủ dạy phải lắm. Toàn Quang Thanh, người nói đi." Toàn Quang Thanh thấy bốn vị trưởng lão Tống Hề, Trần Ngô đồng mưu với mình đều đã bị trói, thật thua không còn đường gỡ, nhưng cũng cải chạy cải cúi: "Mã phó bang chủ bị người ta sát hại, ta tin là do Kiều Phong sắp xếp." Kiều Phong giật nảy người, cả kinh hỏi lại: "Cái gì?" Toàn Quang Thanh đáp: "Trong lòng người chán ghét mã phó bang chủ, chỉ muốn màu nhổ phứt cái gai trong mắt để ngôi bang chủ được vững vàng." Kiều Phong chậm rãi lắc đầu: "Không phải vậy. Ta với mã phó bang chủ tuy giao tình không thân thiết, nói năng không hợp tính, nhưng xưa nay chưa từng có ác ý với ông ta. Hoàng Thiên chứng giám, Triệu Phong này nếu có ý gia hại Mã Đại Nguyên thì thân bại danh liệt, chịu ngàn vạn mũi đao, anh hùng thiên hạ được phỉ nhổ. Mấy câu đó nghe thật thành khẩn, đầy vẻ anh hùng khí khái, không một ai dám tỏ vẻ hoài nghi. Toàn Quan Thanh lại tiếp: Thế thì sao bọn ta đến Cô Tô tìm nhà Mộ Dung để báo thù, ngươi lại đi cấu kết với địch hết lần này đến lần khác? Y chỉ vào bọn ba người với Ngữ Yên nói: Ba ả này là gia nhân quyến thuộc của Mộ Dung Phục, người chăm chăm bảo vệ. Lại chỉ vào Đoàn Dự nói: Còn tên này là bằng hữu của Mộ Dung Phục, ngươi lại cùng y kết nghĩa chi làng? Đoàn Dự xua tay liên tiếp ngắt lời: Sai bét, sai bét, tại hạ không có bạn bè gì với Mộ Dung Phục, mặt mũi hắn như thế nào tại hạ cũng chưa biết. Còn ba vị cô nương này nói là gia nhân thân thích của Mộ Dung công tử thì còn có lý, chứ nói là quyến thuộc thì sai. Chàng nghĩ bụng: Dương Ngữ Yên chỉ là thân thích của Mộ Dung Phục, chứ đâu đã là quyến thuộc. Hai đằng khác xa, không thể không đến chính. Toàn Quan Thanh lại đáp: Tên Bao Bất Đồng luôn mồm sai bét sai bét, hiện là trang chủ Kim Phong Trang, Nhất Trận Phong Ba Ác là trang chủ Quyền Sương Trang, đều là thuộc hạ của Mộ Dung Phục. Hai gã đó nếu không được Kiều Phong giải dây thì một gã trúng độc tan mạng, một gã bị đoạn đao phân thây. Chuyện đó ai ai cũng chính mắt trông thấy, ngươi còn cãi được nữa chăng? Kiều Phong thủng thỉnh đáp: Cái bàn chúng ta đã lập đã mấy trăm năm, được tôn kính trên chốn giang hồ, chẳng phải vì người đông thế mạnh, võ công cao cường, mà vì chúng ta hành động nghĩa hiệp, giữ gìn công đạo. Toàn đại chủ, người nói ta bảo vệ cho ba cô gái này, đúng lắm, ta quả còn bảo vệ cho họ, cũng là bảo vệ thanh danh của bản bàn mấy trăm năm qua, chẳng nỡ để cho anh hùng thiên hạ bảo là các trưởng lão cái bàn xúm nhau hiếp đáp ba cô gái yếu ớt, Tống Hề Trần Ngô, bốn trưởng lão, có ai không là tiền bối nổi tiếng võ lâm. Thành danh của cái bang và bốn trưởng lão tùy người coi là nhẹ, nhưng anh em trong cái bang có ai mà không coi trọng? Mọi người nghe mấy câu đó, ai nấy liếc nhìn bọn Dương Ngữ Yên, ba cô gái liễu yếu đào tơ, đều cho là cực kỳ hữu lý. Nếu việc mình làm khó dễ mấy người này mà truyền ra ngoài thì thanh danh của cái bang ắt bị tổn thương rất lớn. Bạch Thế Kính hỏi: Hoàng Quang Thanh, ngươi còn gì để nói nữa chàng? Rồi quay sang nói với Kiều Phong: Ban chủ, cái thứ phản đồ không biết đại thể này không việc gì phải phí lời, cứ chiếu theo tội phản nghịch phạm thượng trong ban quy mà trừng trị. Kiều Phong nghĩ thầm: Bạch trưởng lão nhất quyết xử tử Toàn Quan Thanh, càng sớm càng tốt, để y khỏi thổ lộ chuyện bất lợi cho ta. Ông dõng dạc nói: Toàn đại chủ lôi kéo được nhiều người âm mưu nổi loạn, hẳn phải có nguyên nhân trọng đại. Đại trưởng phu hành sự, đúng thì bảo đúng, sai thì bảo sai. Các vị huynh đệ, Kiều mỗ có việc gì lầm lỗi, xin nói rõ ra. Ngô trưởng lão chép miệng thở dài nói: Bàn chủ, người là đại giang hồ, giả ngây giả điếc, hoặc là hảo hán, thử lòng giả, thẳng ngay. Ngô Trường Phong này không đủ tài xét oan. Thôi, người cứ hạ sát ta đi. Kiều Phong trong lòng càng thêm nghi hoặc, hỏi lại: Ngô trưởng lão, sao trưởng lão bảo ta là giang hồ? Vậy trưởng lão nghi ta ở chỗ nào? Ngô Trường Phong lắc đầu nói: Chuyện này nói ra liên quan quá nhiều, nếu như truyền ra ngoài thì cái bang không ngóc đầu lên được, người ta sẽ coi bản bang chẳng ra gì nữa. Bọn ta vốn đã định một đao giết người đi là xong. Kiều Phong như rơi vào năm dặm mây mù, không hiểu đầu đuôi ra làm sao. Chàng lẩm bẩm: Sao vậy? Ta có việc gì? Chàng lại ngẩng đầu lên hỏi: Ta cứu hai thủ hạ đắc lực của Mộ Dung Phục, các người nghi ta cấu kết với họ, phải không nào? Thế nhưng các người đã mưu tính phản loạn trước rồi, chuyện cứu người là về sau, có liên can gì đâu? Hơn nữa, chuyện này phải hay quấy chưa nói được. Ta biết Mã phó bang chủ không phải do Mộ Dung Phục làm hại. Toàn Quan Thanh hỏi lại: Làm sao mà ngươi biết? Câu này trước đó đã hỏi rồi, nhưng giữa chừng lại phát sinh biến cố nên chưa có câu trả lời. Lúc này y lại nêu ra: Kiều Phong đáp: Ta nghĩ Mộ Dung Phục là đại anh hùng, hảo hán tử, có lý đâu lại hạ thủ giết Mã Nhị Ca chứ? Dương Ngữ Yên nghe Kiều Phong khen biểu ca của mình là đại anh hùng, hảo hán tử, thì khoan khoái vô cùng. Nàng nghĩ thầm: Nhị Kiều ban chủ này quả thực là đại anh hùng, hảo hán tử. Còn Hoàng Dự bất giác châu mày, nghĩ bụng: Chưa chắc, Mộ Dung Phục đã thấy gì là đại anh hùng, hảo hán tử đâu chứ. Toàn Quan Thanh lại lên tiếng: Trong 2 tháng qua, cao thủ trên giang hồ bị hại quá nhiều, ai cũng chết về môn tuyệt kỹ của chính mình. Nếu không phải là đậu thủ của cô Tô Mộ Dung, thì còn ai vào đây? Hành vi tàn ác, ra tay giết bằng hữu võ lâm như vậy, có chỗ nào mà bảo là anh hùng hảo hán? Kiều Phong thủng thẳng đi đi lại lại, chàng nói: Các vị huynh đệ, chiều hôm qua, ta đang ngồi uống rượu trên Vọng Giang Lầu ở đất Giang Âm, thượng lưu sông Trường Giang, có gặp một vị nho sinh trung niên, uống một hơi 18 bát rượu lớn, mặt không đổi sắc, quả là tửu lượng cao, hảo hán tử. Đoàn Dự nghe đến đây không khỏi mỉm cười, nghĩ thầm: Thì ra hôm qua đại ca đã cùng với người ta uống rượu thi rồi, hễ ai tửu lượng cao, uống rượu sảng khoái, đại ca bèn thích thú khen ngay là hảo hán, chỉ sợ lầm thôi. Lại nghe Kiều Phong kể tiếp: Ta cùng y đối ẩm 3 bát, có đề cập đến nhân vật võ lâm giang nam. Y tự cho rằng mình chưởng pháp đứng thứ 2, còn thứ 1 là Mộ Dung Phục công tử. Ta cùng y đối 3 chưởng, chưởng đầu và chưởng thứ 2 y đỡ được. Đến chưởng thứ 3, bát rượu y đang cầm bị chấn động rơi vỡ, mảnh văng lên mặt, máu chảy đầm đìa. Y thần sắc vẫn như thường, nói: tiếc quá, uống mất 1 bát rượu. Thấy gã hào sảng như vậy, ta xin lòng yêu mến, không đánh ra chưởng thứ 4 nữa mà nói: Các hạ chưởng pháp tinh diệu, quả không hổ 4 chữ giang nam đệ nhị. Y bèn đáp: Ở giang nam thì thứ 2, nhưng trong thiên hạ thì thứ bét. Ta nói: Huynh đài bất tất quá khiêm nhường, cứ chưởng pháp mà luận, huynh đài đúng là cao thủ hạng nhất. Y nói: Thì ra Kiều ban chủ của cái bang đến đây, ta thua mà 10 phần bội phục. Cũng may các hạ ra tay nhẹ đòn, không để ta bị thương. Ta xin mời các hạ 1 bát rượu nữa. Thế rồi hai chúng ta mỗi người uống luôn 3 bát nữa. Đến khi chia tay, ta hỏi họ tên, thì gã bảo: Họ Công Giả, tên Càn, là thuộc hạ của Mộ Dung công tử, trang chủ Xích Hà Trang. Gã còn mời ta về trang viện uống rượu 3 ngày. Hỡi các huynh đệ, người như vậy huynh đệ nghĩ sao, có đáng kết bạn hay không? Ngô Trường Phong hăng hái đáp: Gã Công Giả Càn đó quả là hảo hán tử, hảo bằng hữu, ban chủ bao giờ có dịp cho lão gặp mặt y. Ngô lão quên mất mình là kẻ phản nghịch phạm thượng đang bị tù tội, lát nữa sẽ đưa ra xử tử. Vừa nghe đến anh hùng hảo hán, bất giác sinh lòng yêu mến, muốn kết bạn ngay. Kiều Phong mỉm cười, trong bụng than thầm: Ngô Trường Phong thật là người hào sảng, không ngờ lại liên can vào âm mưu phản nghịch. Tống Tưởng Lão lại hỏi: Ban chủ à, rồi sao ra sao? Kiều Phong đáp: Ta cáo biệt Công Giả Càn rồi, liền thẳng đường đi vô tích, đi tới canh hai, chợ gặp 2 người đứng ở 2 đầu một chiếc cầu nhỏ cãi nhau ỏm tỏi. Thì đó, trời đã tối mịt, sao lại còn người tranh biện gì đây? Ta thấy lạ, mới tới gần xem. Thì ra chiếc cầu đó là một thân cây bắc ngang. Một đầu là một hán tử mặc áo đen, đầu kia là một tên nông phu gánh 1 gánh phân. 2 người đang tranh nhau sang trước. Hán tử áo đen bảo tên nông phu lùi trở lại, vì gã tới đầu cầu trước phải được quyền ưu tiên. Tên nông phu thì lấy lẽ mình gánh nặng, không trở gót được, bảo gã hán tử lùi lại để nhường mình sang trước. Gã áo đen nói: Đã thi gan từ canh 1 sang canh 2 rồi, đứng đến sáng thì đứng, chứ ta nhất định không nhượng bộ. Tên nông phu nói: Ngươi không sợ ngửi phân thối thì cứ đứng đây. Gã áo đen đáp lại: Ngươi không sợ đòn gánh đè đau vai thì cứ đứng chịu cho tới sáng. Ta thấy tình hình như thế, thật tức cười, nghĩ bụng: Anh chàng áo đen này tính tình thật là cổ quái, lùi lại nhường bước cho người thì đã sao, đứng đối diện với người gánh phân có gì là thú? Nghe câu chuyện thì họ đã đứng đây một canh rồi, ta nổi tính hiếu kỳ cũng muốn xem kết quả ra sao, để xem cuối cùng gã áo đen sợ tối phải bỏ cuộc hay tên nông phu mệt quá phải đầu hàng. Nhưng đứng gần hôi quá không chịu nổi, ta phải đứng xa xa trên đầu gió, vẫn nghe hai người tiếp tục cãi nhau. Vì không quen thổ ngữ giang nam nên họ nói gì ta cũng không rõ lắm, đại khái là ai cũng nói mình có lý. Tên ông phu kia cứng cổ không vừa, gánh phần từ vai trái đổi sang vai phải, lại từ vai phải đổi sang qua vai trái, nhưng nhất định không chịu lùi một bước. Bàn Dự hết nhìn với Ngứa Yên, lại nhìn hai nàng A Châu, A Bích. Thấy ba cô gái tủm tỉm cười, lắng tai nghe, xem chừng vô cùng thú vị. Chàng nghĩ thầm, hiện nay trong ban đang đại biến, tình thế cực kỳ khẩn cấp, vậy mà đại ca vẫn bình tĩnh kể câu chuyện tầm thường. Kiều đại ca anh hùng như thế, sao vẫn còn tính trẻ con? Ngờ đâu tất cả mấy trăm bang chúng cái bang cũng đều chăm chú theo dõi, chẳng ai xem câu chuyện Kiều Phong đang kể là nhàm chán. Kiều Phong lại tiếp tục, ta đứng coi một hồi mới thấy kinh ngạc, phát giác gã áo đen kia đứng trên cầu khỉ mà thân hình vẫn chảy như núi, chính là một người mang gió công thượng thừa. Còn tên nhà quê gánh phân kia thì chỉ là người bình thường, tuy dạm dở rắn rỏi nhưng không biết chút võ công nào. Ta nghĩ thầm, lấy võ công mà nói thì gã hán tử kia chỉ giơ ngón tay ra đẩy nhẹ một cái là tên nông phu cả người lẫn phân rơi tõm xuống rạch. Còn nếu như y không muốn dở võ lại không chịu nhường đối phương thì chỉ cần nhảy nhẹ một cái là vọt qua đầu tên nông phu thật là dễ dàng. Vậy mà y lại nhất định ăn thua đủ với người gánh phân, mới thật là tức cười. Lại nghe người áo đen cao giọng quát, nè, ngươi mà không chịu nhường đường thì ta chửi cho mà xem. Tên nông phu cũng chẳng vừa, chửi thì chửi, ngươi biết chửi chẳng lẽ ta không biết chửi hay sao? Thế là y mồm năm miệng mười cất tiếng chửi trước. Người áo đen cũng chẳng kém, hai bên đều qua tiếng lại, bao nhiêu tiếng tốt tiểu bẩn thỉu lôi ra hết. Hai người chửi nhau bằng thổ ngữ giang nam, ta nghe mười câu chẳng hiểu được một. Rủa xả chửi bới độ nửa giờ, tên ông phù đã mỏi lắm. Còn hán tử áo đen nội lực sung mãn nên vẫn thần khí đầy đủ. Tên gánh phần đứng lảo đảo, xem chừng chỉ độ thời gian uống một chén trà là sẽ ngã nhào xuống rạch. Đột nhiên tên ông phù thò tay vào thùng phân, bốc ra một nắm ném luôn vào mặt người áo đen. Người áo đen đâu có ngờ y lại giở trò bẩn thỉu như vậy, chỉ kịp kêu lên một tiếng thì mồm miệng mặt mũi đã dính đầy phân. Ta kêu thầm, chào ơi, gã này tự tìm cái chết, còn trách ai được nữa. Hán tử nổi giận hầm hầm, vung tay lên toàn đánh một chưởng vào đầu tên nông phu. Đoàn Dự tuy tai nghe Kiều Phong kể chuyện nhưng mắt chỉ nhìn Dương Ngữ Yên, hé đôi môi anh đào hết sức chăm chú lắng tai. Chàng lại thấy A Châu, A Bích hai người nhìn nhau mỉm cười, dường như đã biết cả rồi. Lại nghe Kiều Phong kể tiếp, biến cố xảy ra rất mau lẹ, ta vì sợ phải ngửi mùi hôi nên đứng xa hơn 10 trượng, muốn cứu tên ông phu cũng không thể nào kịp nữa. Ngờ đâu người áo đen kia dung chưởng sắp đánh xuống đầu tên gánh phân, đột nhiên ngừng tay giữa chừng, cười ha hả nói, lão huynh, người thì gàn với ta, đã chịu thua chưa? Tên ông phu kia quá là cứng đầu, y thua rõ ràng nhưng nhất định không nhận, vẫn lý sự. Ta phải gánh phân nên người mới được lợi thế, có giỏi thì người gánh phân cho ta xem ai thua ai. Người áo đen đáp, người nói phải lắm. Y giơ tay nhấc gánh phân trên vai người kia, duỗi thẳng tay ra cầm vào giữa đòn gánh mà nhấc lên. Tên ông phu thấy y một tay cầm gánh phân mà không chịu xuống, không khỏi ngẩn người lắp bắp, người. Người áo đen mỉm cười nói, ta chỉ cầm thế này nhất định không đổi tay, hai ta cứ đứng đây, ai thua phải húp hết gánh phần này. Tên ông phu kia thấy y sức khỏe như thật, hết dám tranh giành hơn thua, vội vàng lùi lại. Ngờ đâu luống cuống bước hụt xuống một cái rơi tõm ngay xuống rạch. Người áo đen thò tay nắm cổ áo y nhấc lên giơ thẳng ra, Thế là y một tay cầm gánh phân, một tay cầm người nhà quê, cười ha hả nói: "Thú quá, thú quá." Y tung người một cái, nhẹ nhàng nhảy qua bờ bên kia, để cả người nhà quê lẫn gánh phân xuống, thi triển khinh công biến mất hút vào rừng cây. Thiều Phong tiếp tục dẫn dắt câu chuyện: "Các vị huynh đệ nghĩ xem, hán tử áo đen kia bị ném phân vào mồm. Nếu muốn giết tên nông phu, thật chỉ cần giơ tay một cái là xong. Không ai trách y vô cớ hành hung, hoặc giả y không muốn vô cớ giết người, đánh cho mấy quyền thì cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng y không hề nổi nóng, không cậy mạnh hiếp đáp người yếu mới là đặc biệt. Ở trong võ lâm ít người được như vậy. Các vị huynh đệ, việc này chính mắt ta trông thấy. Ta với y cách nhau quá xa, chưa chắc y đã phát hiện tung tích của ta. Để mà phải giữ ý tứ, một người như vậy liệu có phải là hảo hán bằng hữu, hảo hán thử chăng?" Cả bọn Ngô trưởng lão, Trần trưởng lão, Bạch trưởng lão, ai nấy cùng reo lên: "Đúng lắm, quả là hảo hán." Trần trưởng lão lại nói: "Tiếc rằng ban chủ không hỏi họ tên y để cho bọn ta cùng biết trong võ lâm giang nam có nhân vật như vậy." Kiều Phong chậm rãi đáp: "Vị bằng hữu đó chẳng phải ai xa lạ, vừa cùng Trần trưởng lão động thủ, lưng bàn tay bị bọt cạp độc cắn cho bị thương." Trần trưởng lão kinh ngạc hỏi: "Là Nhất Trần Phong, Phong Ba Ác đó ư?" Kiều Phong gật đầu đáp: "Chính thị." Bây giờ Đoàn Dự mới hiểu Kiều Phong kể tỉ mỉ câu chuyện vừa rồi chủ ý để trần thuật tính cách Phong Ba Ác. Chàng lại nghĩ thầm: "Người này mặt mũi khó coi, thích đánh nhau, ưa quạt náo, nhưng thiền tính cực kỳ lương thiện, đúng là xét người không nên xét bề ngoài." Hóa ra Dương Ngữ Yên chăm chú đứng nghe, còn A Châu, A Bích chỉ nhìn nhau mà cười, cũng vì hai nàng đã biết rõ tính tình Phong Ba Ác, hiểu ngay người làm chuyện ngược đời như thế này đúng là y nhất định không giết người vô tội. Lại nghe Kiều Phong nói tiếp: "Trần trưởng lão, cái bàn chúng ta vẫn được coi là đệ nhất đại bàn trên giang hồ. Ông lại là nhân vật trọng yếu trong bản bàn, cả thân phận lẫn tên tuổi so với Phong Bà Ác của giang nam thật không kém chút nào. Phong Bà Ác kia chịu nhục mà không giết hại người vô cớ, lẽ nào cao thủ của cái bàn lại thua xúc người ta hay sao?" Trần trưởng lão mặt mày bẽn lẽn nói: "Bàn chủ dạy chi phải, bàn chủ bảo tôi đưa thuốc giải cho y là muốn duy trì danh phận tiếng tăm của tôi, vậy mà tôi lại đem lòng oan trách, thật là ngu như bò vậy." Kiều Phong lại tiếp: "Việc duy trì danh tiếng của bản bàn và thân phận của Trần trưởng lão cũng là điều thứ yếu. Chúng ta là người học võ, việc đầu tiên là không giết hại người vô tội. Dẫu cho Trần trưởng lão không phải là nhân vật đầu não bản bàn, không phải là người danh tiếng lẫy lừng trong võ lâm, cũng không thể chưa điều tra cho rõ đen trắng đã đi giết người." Trần trưởng lão cúi đầu đáp: "Trần cô nhạn này biết lỗi rồi." Kiều Phong thấy câu chuyện của mình đã thuyết phục được cả người ngang ngạnh nhất trong tứ đại trưởng lão là Trần cô nhạn, trong bụng thật mừng. Ông chậm rãi nói tiếp: "Công giả càng hào khí hơn người, Phong Bà Ác đen trắng phân minh, bào bất đồng hồn nhiên phóng khoáng, còn ba vị cô nương này ôn nhu lương thiện. Những người đó nếu chẳng phải là thuộc hạ Mộ Dung công tử thì cũng là thân thích bằng hữu. Người đời thường nói chọn bạn mà chơi, các huynh đệ cứ bình tâm nghĩ lại xem, Mộ Dung công tử quen biết giao thiệp với những người như vậy, không lẽ bản thân y lại là người đại gian đại ác, hèn hạ vô liêm sỉ?" Các cao thủ trong cái bang ai nấy đều trọng nghĩa khí, quý bạn bè. Nghe Kiều Phong nói quả có lý, nên không ít người lên tiếng phụ họa. Toàn Quang Thanh lại nói: "Bang chủ, theo ý bang chủ thì kẻ sát hại mã phó bang chủ không phải là Mộ Dung Phục hay sao?" Kiều Phong đáp: "Ta chưa dám nói Mộ Dung Phục đã giết mã phó bang chủ, mà cũng chưa dám nói y không phải là hung thủ. Việc báo cừu không phải chỉ một ngày một buổi, mình cần phải tra xét cho rõ ràng. Nếu quả là Mộ Dung Phục thì nhất định sẽ bắt y đền mạng. Còn như không phải thì phải bắt cho bằng được hung thủ thật sự mới thôi. Nếu ta hấp tấp giết nhầm người vô tội, chính thủ phạm lại đứng ngoài vỗ đích mà cười thầm. Cái bàn ta hồ đồ ngu dốt, chúng ta không những có lỗi với người bị chết quan, có lỗi với Mã phó ban chủ, mà còn làm bại hoại thanh danh của cái bàn nữa. Lúc đó các anh em đi lại trên giang hồ bị người ta chê cười thì có gì thú vị đâu. Quần hùng cái bàn nghe vậy ai nấy chạnh lòng. Tuyền công trưởng lão nãy giờ chưa nói gì, lúc này giơ tay vuốt chòm râu lưa thưa dưới cằm lên tiếng: Ban chủ nói phải lắm, phải lắm. Trước đây ta đã giết lầm một người vô tội, đến nay vẫn còn ai nấy chưa yên. Ngô Trường Phong lớn tiếng nói: Ban chủ, chúng tôi sở dĩ phản ông cũng vì tin lầm kẻ khác, tưởng là ban chủ cùng Mã phó ban chủ có sự bất hòa thì cấu kết với nhà Mộ Dung hạ thủ ông ta. Bao nhiêu chuyện cũng từ đó mà ra, đến giờ nghĩ lại thấy mình quá là hồ đồ. Bà trưởng lão, xin ông đem pháp đao ra, chiếu theo ban quy mà cho chúng tôi tự xử. Bạch Thế Kính mặt lạnh như tiền, trầm giọng nói: Chấp pháp đệ tử đem pháp đao của bản bàn ra. Chính tên thuộc hạ đồng thanh nói: Tuân lệnh. Mỗi người lấy trong túi đeo sau lưng ra một cái bao màu vàng, mở bao lấy ra một thanh đoản đao. Chính thanh đao vàng sáng chói, xếp ngay ngắn, giống hệt nhau. Lưỡi đao chiếu ra màu xanh biếc dưới ánh lửa bập bùng. Một tên chấp pháp đệ tử đem tới một cây gỗ, chín người đồng thời cầm dao đâm phập lúc vào thân cây, đủ biết lưỡi đao sắc bén dị thường. Cả chín người cùng dõng dạc kêu lên: Pháp đao đã đủ, không có gì sơ sót. Bạch Thế Kính thở dài một tiếng tuyên án: Tống Hề, Trần Ngô bốn trưởng lão nghe người nói càng âm mưu phản loạn, làm nguy hại đến cơ nghiệp bản bàn, tội đáng một đao tử tử. Đại trí Phân Đà đà chủ Toàn Quan Thành phao ngôn để đánh lừa người, xúi dục nổi loạn, tội chịu chính đao tử tử. Còn các đệ tử tham gia nổi loạn, chờ điều tra xong sẽ tùy tội đỉnh án. Khi ông tuyên phạt, mọi người ai nấy im lặng không nói một lời. Ta nên biết rằng bất cứ bang hội nào trên giang hồ tội bội phản bản bang, mưu hại bang chủ thì đương nhiên bị xử tử, không một ai dị nghị. Ngay lúc họ tham gia mưu phản cũng đã tự biết hậu quả như thế nào rồi. Ngô trưởng lão hiên ngang bước lên, không lưng cúi chào Kiều Phong, nói: Ban chủ, Ngô Trường Phong có lỗi với ông, xin tự xử lấy mình. Sau khi Ngô mổ chết rồi, xin ban chủ tha thứ cho cái tội hồ đồ này. Lão nói xong đi đến chỗ đặt pháp đao, lớn tiếng nói: Ngô Trường Phong, tự xử đây, xin đệ tử chấp pháp cởi trói cho. Một tên chấp pháp đệ tử đáp: Vâng. Y tiến lên toàn cởi giày trói. Kiều Phong bỗng quát lên: Hãy khoan. Ngô Trường Phong mặt mày xám ngắt, run run hỏi: Bạch chủ, tội nghiệp của lão lớn đến mức không tự xử được hay sao? Theo quy củ cái bang, người phạm ban quy nếu tự sát thì sau khi chết rồi thanh danh vẫn còn, tội trạng không truyền ra ngoài. Trên giang hồ nếu ai nhắc nhở đến hành vi của y thì cái bang sẽ ra mặt can thiệp. Hảo hán trong võ lâm ai cũng lấy thanh danh làm trọng, không chịu để sau khi chết rồi còn có người nhiếc móc mình. Ngô Trường Phong thấy Kiều Phong ngăn không cho mình tự xử thì bất giác cả kinh. Kiều Phong không trả lời, đi đến bên đống pháp đao, dõng dạc nói: 15 năm trước, người khất đàn xâm nhập Nhạn Môn Quan, Tống trưởng lão được tin chạy về cấp báo, 3 ngày không ăn, 4 đêm không ngủ, dọc đường thì chết 9 con tuấn mã, chính mình kiệt sức mà nội thương thổ huyết. Nhờ vậy mà quân đại Tống ta phòng bị kịp, kỵ binh người Hồ phải tháo lui. Đó là một đại công đối với quốc gia. Tuy anh hùng trên giang hồ không được biết rõ ràng, nhưng cái bàn ta phải biết. Chấp pháp trưởng lão, Tống trưởng lão công lao thật là lớn, ông thử xét lại xem có thể đem công chuộc tội được hay không. Bạch Thế Kính đáp: Ban chủ xin tha cho Tống trưởng lão, lời lẽ quá thật thủ lý. Thế nhưng bàn quỳ đã viết rõ đại tội phản bang, quyết không thể nào tha thứ, dẫu có đại công cũng không chuộc được. Phúc đệ tránh cậy công lộng quyền, hành động bất pháp lâm nguy đến cơ nghiệp lâu dài của bản bang. Bang chủ, ý kiến của ông không hợp bang quy, chúng ta không thể phá lề luật của bao nhiêu đời truyền lại. Tuấn trưởng lão nở một nụ cười buồn bã, tiến lên mấy bước nói: Chấp pháp trưởng lão nói rất là đúng, chúng tôi đã lên tới chức trưởng lão, thử hỏi ai là người chưa dạy công hẳn mã? Nhưng chẳng lẽ người nào cũng kể lễ công lao ngày trước rồi muốn phạm tội gì cũng được hay sao? Tôi xin bang chủ rộng thường cho được, tự xử lấy mình. Bỗng nghe mấy tiếng lách cách, sợi dây gân bò đang trói cổ tay ông ta đã bị bứt đứt. Quần cái ai nấy đều biến sắc, sợi dây gân bò đó vừa dai vừa chắc, dù có dùng dao sắc bén cũng chưa chắc đã cắt được mau lẹ. Vậy mà Tống trưởng lão dùng tay ra là đứt ngay, quả thật xứng đáng đứng đầu tứ lão ca bàn. Tống trưởng lão vừa bứt được dây, liền đưa tay cầm pháp đao lên toan tự xử. Ngờ đâu có một luồng nội lực nhu hòa ở đâu ập tới, bàn tay còn cách pháp đao chừng một thước thì không tiến thêm được nữa. Chính là Kiều Phong không để cho ông ta lấy được con dao. Tống trưởng lão mặt biến sắc kêu lên: Bằng chủ, ông... Kiều Phong giơ tay ra chộp lấy một thanh pháp đao. Tống trưởng lão kêu lên: Tôi đành vậy, tôi đã có ý giết bằng chủ, thế này quả là báo ứng, mau hạ thủ đi. Lưỡi pháp đao lóe lên, Kiều Phong đã đâm vào vai bên tả mình, nghe xoẹt một tiếng. Cả bọn ăn mày kêu lên thất thanh, không ai bảo ai, cùng đứng bật dậy. Đoàn Dự hốt hoảng kêu lên: Đại ca, đại ca! Ngay cả Dương Ngữ Yên là người ngoài cuộc, thấy biến cố bất ngờ, cũng mặt qua nhợt nhạt, buộc miệng gọi: Trời, Kiều bang chủ, chớ nên! Kiều Phong nói: Bạch trưởng lão, trong bang quy có một điều, đệ tử bản bang phạm quy không thể tha thứ được. Bang chủ nếu muốn khoan hồng thì phải tự mình chảy máu mới rửa được tội cho người đó, có đúng như vậy hay không? Bạch Thế Kính nét mặt vẫn rắn như đá, chậm rãi nói: Bang quy quả có điều này, thế nhưng bang chủ muốn tự đổ máu để cứu tội cho người cũng phải xét xem có đáng hay không. Kiều Phong đáp: Chỉ cần không trái với lề luật của tổ tông là được rồi. Ông quay lại nói với Hề trưởng lão: Hề trưởng lão năm xưa chỉ điểm võ công cho ta, tuy không mang danh sư phụ mà thực sự đã là thầy, nhưng chuyện đó chỉ là ân đức riêng. Lại nghĩ đến việc năm trước Uông bang chủ bị năm cao thủ khất đàn lập kế cầm tù trong động Hắc Phong ở núi Kỳ Liên để uy hiếp cái bang ta phải hàng phục. Uông bang chủ thân hình lùn mập, Hề trưởng lão dốc dáng cũng giống đôi phần, nên giả là Uông bang chủ nguyện xin chết thầy để bang chủ được thoát hiểm. Đó là đại công cả với quốc gia lẫn với bản bang, ta không thể không lấy máu rửa tội cho Hề lão. Nói xong rút thanh đao thứ hai dung lên nhẹ nhàng cắt đứt dây gân bò trói tay Hề trưởng lão, quay ngược đao lại đâm vào vai mình. Một quan Kiều Phong chậm chậm quay sang Trần trưởng lão. Trần trưởng lão vốn là người tâm địa hẹp hòi, năm xưa lỡ giết Tôn trưởng phải thay họ đổi tên trốn đi, trong lòng lão lúc nào cũng nơm nớp sợ người ta bới móc vết tích của mình, thường có ý lẩn tránh Kiều Phong. Hai người không thân mật với nhau bao giờ, lão vừa thấy Kiều Phong nhìn mình liền lớn tiếng nói: Kiều bang chủ, ta với ông không có giao tình gì, bình thời đắc tội đã nhiều, không dám mong ông lưu quyết xá tội. Lão lật tay một cái, cánh tay từ đằng sau chuyển ra đằng trước, nhưng cổ tay vẫn còn bị trói bằng gân bò. Thì ra môn thông tí quyền của ông ta đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa, hai cánh tay thông nhau dài ngắn tùy ý, hụp người xuống vươn tay ra đã cầm được một thanh pháp đao. Kiều Phong xoay tay lại dùng thủ pháp tuyệt diệu giật lại đao một cách nhẹ nhàng, rồi dõng dạc nói: Trần trưởng lão, Kiều Phong này là một gã thô lỗ, không thích kết giao với những người hành sự cẩn thận, tính nết tỉ mỉ, lại cũng không ưa những người không biết uống rượu, không thích cười đùa, đó là thiên tính của con người, chẳng biết thế là hay hay dở. Trưởng lão cùng ta tính tình không hợp, bình thời ít khi trò chuyện, ta cũng không ưa mã phó bang chủ, hễ thấy mặt ông ta là kiếm cớ chạy đi chỗ khác. Tha rằng đi uống rượu ăn thịt chó với mấy đệ tử một túi, hai túi còn thú hơn. Cái tính khí đó ai cũng biết cả. Nhưng nếu vì thế mà ai tưởng ta muốn trừ khử Mã Phó Ban Chủ cùng trưởng lão là cực kỳ sai lầm. Hai vị lão thành trì trọng, chưa từng say xưa, là điểm rất hay. Kiều mẫu này thật không bằng. Nói đến đây, Kiều Phong lại cầm thanh pháp đao đâm vào vai mình, vừa lại tiếp. Đại công đâm chết Tả Lộ phó nguyên soái nước Khất Đàn là gia luật bất lỗ, người ngoài không biết, không lẽ ta cũng không biết hay sao? Trong ban chúng liền có tiếng thì thầm to nhỏ, thanh âm hỗn loạn kinh ngạc, trầm trồ bội phục. Thì ra mấy năm trước quân Khất Đan tấn công, bỗng dưng mấy đại tướng liên tiếp mất mạng, ra quân bất lợi đành phải rút về. Nhà Đại Tống thoát được một tai kiếp lớn. Trong số các đại tướng đột tử kia có cả Tả Lộ phó nguyên soái là gia luật bất lỗ. Đó là đại công của Trần trưởng lão, nhưng không mấy người biết. Trần trưởng lão nghe Kiều Phong tuyên dương công cạn mình, trong lòng lấy làm hoan hỷ. Lão khẽ nói: Trần cô nhãn này được dương danh thiên hạ đều là nhờ vào đại ân đại đức của ban chủ. Cái bang xưa nay ám trợ Đại Tống, giúp nước cứu dân, nhưng không muốn cho kẻ địch nhòm ngó, nên mọi công cuộc dù thành hay bại cũng giữ kín không tiết lộ ra ngoài. Vì thế mà trên giang hồ không ai biết đến, ngay trong bang cũng giữ bí mật. Trần Cô Nhạn xưa nay kiêu ngạo vô lễ, ỷ mình lớn tuổi hơn Kiều Phong, là bậc lão thành trong cái bang, nên bình thời không chút khiêm cung, quần cái ai ai cũng biết. Bây giờ mọi người thấy bang chủ quên cả cựu hiềm, tự đổ máu rửa tội cho lão thì đều cảm động. Kiều Phong lại đến trước mặt Ngô trưởng lão, nói: Ngô trưởng lão, năm xưa trưởng lão một mình trấn thủ Ải Ưng Sầu, chống lại các cao thủ trong nhất phẩm đường của Tây Hạ, khiến cho âm mưu hành thích Dương gia tướng không thành. Ngày đó Dương nguyên soái có ban cho trưởng lão một thẻ kim bài để ghi công. Trưởng lão lấy ra đây cho anh em coi sẽ được miễn tội. Ngô Trường Phong đột nhiên mặt đỏ bừng lên, ra chiều bẽn lẽn ấp úng nói: Cái đó. Kiều Phong lại nói: Chúng ta đều là huynh đệ, Ngô trưởng lão có điều chi nan giải cứ nói toạc ra, đừng ngại ngùn gì. Ngô Trường Phong ấp úng: Cây kim bài đó không dám giấu bằng chủ, đã để đâu mất rồi không thấy nữa. Kiều Phong lấy làm lạ, hỏi: Để đâu mà mất chứ? Ngô Trường Phong đáp: Cái đó tự mình. Lão định thần rồi lại nói lớn: Hôm đó ta thèm rượu quá, trong túi không tiền, đem kim bài đi cầm mất rồi. Kiều Phong cười ha hả nói: Khoái thật, khoái thật. Có điều như vậy thật đắc tội với Dương nguyên soái. Nói xong, ông rút một thanh pháp đao cắt đứt dây trói Ngô Trường Phong, rồi lại đâm vào vai trái của mình. Ngô Trường Phong lớn tiếng nói: Ban chủ đại nhân đại nghĩa, cái mạng Ngô Trường Phong này từ nay giao cho ban chủ. Người ta có bảo ban chủ là gì chăng nữa ta cũng không tin đâu. Kiều Phong vỗ vai lão cười nói: Bọn mình đã là hạng ăn xin, không có cơm ăn rượu uống thì đến xin người ta, ai lại đem kim bài đi cầm bao giờ? Ngô Trường Phong cười đáp: Xin cơm thì dễ, chứ xin rượu làm sao mà được. Chưa kịp mở miệng người ta đã từ chối tống cổ đi rồi. Mọi người nghe y nói thế ai nấy cười ồ. Chuyện xin rượu uống bị người ta từ chối, anh em ăn mày trải qua đã nhiều. Kiều Phong tha tội cho bốn trưởng lão, ai cũng thấy nhẹ mình như trút được gánh nặng. Mọi người đưa mắt nhìn Toàn Quan Thanh, nghĩ bụng y là người chủ mưu suối bẫy. Kiều Phong dù có khoan hồng đại lượng đến đâu cũng không thể tha y. Kiều Phong đi đến trước mặt Toàn Quan Thanh, nói: Toàn đại chủ, ngươi còn muốn nói gì nữa không? Toàn Quan Thanh đáp: Ban chủ, sở dĩ ta phản ngươi là vì giang sơn nhà Đại Tống, vì cơ nghiệp của cái bang. Nhưng kẻ đã nói cho ta hay chân tướng thân thế của người này chắc là sợ bị giết nên không dám ra mạng. thôi. Người chém phất ta một đao đi là xong. Kiều Phong trầm ngâm một hồi rồi nói: Thần thế ta có điều chi mà không phải? Người cứ việc nói ra. Toàn Quan Thanh lắc đầu: Bây giờ ta nói cũng không chứng cớ, chẳng ai thèm tin. Người giết ta đi là hơn. Kiều Phong nghi hoặc vô cùng, lớn tiếng nói: Kẻ đại trưởng phu, có điều muốn nói là nói, sao còn úp úp mở mở? Toàn nói rồi lại thôi. Toàn Quan Thanh đã là hảo hán, có chết cũng không sợ, còn việc gì phải sợ nữa chứ? Toàn Quan Thanh cười khẩy: Phải đó, chết vẫn chẳng sợ, chỉ còn việc gì phải sợ nữa. Họ Kiều kia, ngươi cướp dung đao giết ta đi, để ta khỏi phải sống ở trên đời này mà nhìn thấy cái bang này lọt vào tay quân Hồ Lỗ, giang hồ gấm dốc nhà Đại Tống rơi vào tay Di Địch. Kiều Phong hỏi lại: Cái bang sao lại lọt vào tay Hồ Lỗ? Người nói rõ ra xem sao. Toàn Quan Thanh đáp: Ta đã bảo rồi mà, bây giờ có nói anh em cũng không ai tin. Còn bảo là Toàn mổ ham sống sợ chết, ua môi múa mỏ, ta đã sớm tìm cái chết. Có đâu chết rồi còn để cho người ta chửi rủa. Bạch Thế Kính lớn tiếng nói: Bàn chủ, gã này lắm mưu nhiều kế, dẻo miệng nói càng một hồi e rằng bàn chủ sẽ tha cho y đó. Chấp pháp đệ tử đâu? Lấy pháp đào ra hành hình. Một tên đệ tử chấp pháp dân mệnh rảo bước tiến ra, cầm một lưỡi đao đến bên Toàn Quan Thanh. Kiều Phong vẫn nhìn chằm chằm vào Toàn Quan Thanh, thấy y đầy vẻ công phẫn nhưng thần sắc không lộ vẻ gian trá điêu ngoa, cũng không ra chiều khiếp sợ, thì trong lòng lại càng nghi hoặc, quay sang bảo đệ tử chấp pháp: Đưa pháp đao cho ta. Tên đệ tử đó hai tay cầm đao cung kính dâng lên. Kiều Phong cầm lấy pháp đao nói: Toàn đại chủ, người bảo người biết chân tướng thân thế của ta, lại bảo chuyện này có liên quan đến an nguy của bản bàng. Thật ra chân tướng ta thế nào mà người không dám nói thật? Nói tới đây, ông ta phát đao vào bao, bỏ vào túi mình rồi nói: Người xúi dục phản loạn, khó mà miễn tội chết. Hôm nay ta tạm để đó, để khi mọi việc minh bạch rõ ràng, ta sẽ tự tay giết người. Kiều Phong này không phải như người đàn bà nhu nhược mà mua chuộc ân huệ. Khi ta đã muốn giết người thì người có chạy đằng trời cũng không thoát. Người cởi bỏ những túi vải trên lưng xuống rồi đi đi. Từ đây trở đi, cái bàn không còn nhân vật như người nữa. Kiều Phong bảo Toàn Quan Thanh cởi bỏ túi vải trên lưng, chính là ra lệnh đuổi y ra khỏi bàn. Bọn đệ tử cái bàn, trừ những kẻ mới vào, mỗi người ai cũng có đeo túi vải trên lưng, nhiều thì 9 cái, ít thì 1 cái. Cứ chiếu số túi vải nhiều hay ít mà định ngôi thứ cao hay thấp. Toàn Quan Thanh nghe Kiều Phong ra lệnh cởi túi trên lưng xuống thì đột nhiên mặt đầy sát khí, bước lại chụp lấy một thanh pháp đao chĩa mũi ngay ngực mình. Nên biết rằng trên giang hồ, người bị trục xuất khỏi bang hội thì cái nhục nói sao cho xiết, thà bằng đương trường xử tử còn dễ chịu hơn. Kiều Phong lạnh lùng nhìn xem y có dám đâm vào ngực hay không. Toàn Quan Thanh cầm chặt con dao, tay không run chút nào, cũng quay đầu lại nhìn Kiều Phong. Hai người trừng trừng nhìn nhau, trong giây lát cả khu rừng hạnh yên phăng phắc không một tiếng động. Toàn Quan Thanh bỗng hỏi: Kiều Phong, ngươi giả vờ hay thật? Không lẽ ngươi thật không biết hay sao? Kiều Phong hỏi lại: Ngươi bảo ta không biết cái gì? Toàn Quan Thanh mấp máy môi nhưng không nói gì, đem pháp đao đặt xuống chỗ cũ, rồi từ từ cởi 8 cái túi trên lưng ra, cung kính xếp dưới đất. Y cởi đến chiếc túi thứ 5, bỗng nghe tiếng gió câu dồn dập từ phương bắc có người chạy đến, kế đến là 2 tiếng còi hiệu. Trong đám ăn mày lập tức có người quýt còi cả đời. Tiếng gió ngựa mỗi lúc một nhanh, thoáng cái đã gần tới nơi. Ngô Trường Phong lẩm bẩm: Có biến cố gì khẩn cấp nữa đây? Người cưỡi ngựa chưa đến nơi thì đột nhiên ở mé đông cũng có tiếng gió ngựa, nhưng còn xa hơn, chưa nghe được rõ rệt là đi về hướng nào. Chỉ trong giây lát, ngựa từ phương bắc đã đến bên bìa rừng. Một người phóng ngựa chạy thẳng vào, xoay mình nhảy xuống. Người đó mặc áo bào rộng thụng tay, phục sức rất là hoa lệ, nhưng lập tức cởi ngay áo ngoài ra để lộ bên trong áo giáp chằng giáp đực. chính là người của cái bang. Đoàn Dự thoáng nghĩ, lập tức hiểu ra. Ăn mày mà cưỡi ngựa, rất dễ khiến cho người ta chú ý. Qua phủ, thế nào cũng bị giữ lại tra vấn hạch sách. Nhưng đã đưa tin, tất phải chạy cho nhanh, nên phải ăn mặc như kẻ phú thương. Bên trong vẫn mặc áo giá để tỏ mình không dòng bảng. Người đó đến trước mặt đà chủ Đại Tín Vân Đà, cung kính trình lên một cái túi nhỏ, nói: Việc quân khẩn cấp. Y chỉ nói được bốn chữ rồi thở lên hồng hộc. Đột nhiên con ngựa y cưỡi hí lên một tiếng thảm thiết, lăn ra đất dậy mấy cái, chết ngay. Kẻ đưa tin kia cũng loạng choạng gục luôn xuống. Chẳng nói cũng biết, cả người lẫn ngựa rong đuổi đường xa không nghỉ, khí lực kiệt quệ cả rồi. Đại Tín đà chủ nhận ra người đưa thư là một trong số bang chúng gửi qua Tây Hạ dò thám tin tức. Tây Hạ vẫn thường đem binh xâm phạm, chiếm đất, quấy nhiễu lương dân, nhưng không tai hại như người Khất Đan. Cái bang vẫn thường sai gián điệp qua Tây Hạ nghe ngóng tình hình. Đại Tín đà chủ thấy người này bất kể sống chết chạy về thì biết ngay cái tin đưa đến tức là quan trọng và khẩn cấp vô cùng, nên không tự mình mở ra, để nguyên chiếc túi trình cho Kiều Phong, nói: Đây là quân tình khẩn cấp của nước Tây Hạ, người đưa tin là một huynh đệ đi theo Dịch Đại Hổ huynh đệ sang bên đó. Kiều Phong cầm lấy bao thư, mở ra xem thấy bên trong là một viên sáp ông. Ông bóp dở viên sáp, lấy ra một tờ giấy, đang định mở ra xem, bỗng nghe tiếng chân ngựa dồn dập, người phía đông cũng đã đến bên mé rừng. Con ngựa vừa thò đầu vào, người ngồi trên yên đã phi thân xuống, quát lớn: Kiều Phong, viên sáp truyền tin là việc quân đại sự, ngươi không được xem. Mọi người đều giật mình kinh hãi, nhìn lại thấy người đó là một lão già ăn mày, râu tóc bạc phơ, mặc một chiếc áo rách nát. Truyền công, chấp pháp, hai vị trưởng lão cùng đứng lên nói: Từ trưởng lão, có việc gì mà đại giá tới đây? Quần cái thấy từ trưởng lão đến, ai nấy đều kinh động. Vị từ trưởng lão này ở trong cái bang thân phận cực cao, năm nay đã 87 tuổi. Uông bang chủ tiền nhiệm vẫn kêu ông là sư bá. Trong cái bang ai ai cũng đều là hậu bối của ông ta. Lão quy ẩn đã lâu, xưa nay không màng đến thế sự. Kiều Phong và truyền công chấp pháp các trưởng lão hàng năm đến thăm hỏi, cũng chỉ nói chuyện thông thường trong bang. Và đâu lúc này lão đột ngột đến đây ngăn Kiều Phong không cho đọc mật thư, khiến mọi người ai nấy đều ngạc nhiên. Kiều Phong lập tức nắm chặt tay, giữ tờ giấy lại, khom lưng thi lễ nói: Từ trưởng lão khỏe chứ? Nói xong ông mở tay ra đưa tờ giấy đến trước mặt từ trưởng lão. Kiều Phong là đương kim bang chủ cái bang, và giấy tuy có thấp hơn từ trưởng lão, nhưng đại sự trong bang thì vẫn phải do bang chủ ra lệnh. Không nói gì, từ trưởng lão chỉ là một tiền bối đã thoái ẩn. Dẫu có những vị bang chủ đời trước phục sinh, vẫn phải nghe lệnh của Kiều Phong. Ngờ đâu từ trưởng lão không cho Kiều Phong xem quân tình của nước Tây Hạ, chàng lại không kháng cự chút nào. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Từ trưởng lão nói: Xin lỗi nha. Lão cầm ngay tờ giấy trong tay Kiều Phong nắm chặt lại, kế đó đưa mắt nhìn khắp lượt bang chúng, dõng dạc nói: Quả phụ của Mã Đại Nguyên huynh đệ là Mã phu nhân sẽ tới ngày để có chuyện trần tình, xin mọi người đợi bà ta một lúc có được chăng? Mọi người đưa mắt nhìn Kiều Phong xem ông ta xử trí ra sao. Kiều Phong bụng đầy nghi hoặc nói: Nếu là việc trọng đại thì mọi người có đợi một chút cũng không sao. Từ trưởng lão đáp: Dĩ nhiên là việc trọng đại. Lão không giải thích gì thêm, chỉ quay sang Kiều Phong thi lễ tham kiến bang chủ, rồi ngồi sang một bên. Đoàn Dự nhân lúc này tán gẫu với Dương Ngữ Yên mấy câu, ghé tai nàng nói nhỏ: Dương cô nương, lúc này cái bang đang làm việc, chúng ta nên lánh đi hay cứ ở đây xem sao? Dương Ngữ Yên cho mày đáp: Mình là người ngoài, đúng ra chẳng nên nghe chuyện cơ mật đại sự của người ta. Nhưng mà không biết họ có tranh luận gì liên quan đến biểu ca của ta không? Ta cứ nghe thử xem sao. Bang Dự liền phụ họa: Đúng đó, vì mà phó bang chủ này cứ như họ là bị biểu ca cô giết chết, để lại một người vợ quá không nơi nương tựa, thật là đáng thương. Viên Ngữ Yên rồi đáp: Không, không đâu, mã phó bang chủ không phải do biểu ca của tôi giết. Kiều bang chủ chẳng bảo như vậy là gì? Ngay lúc đó lại có tiếng gió ngựa, hai kỵ mã chạy đến khu rừng hạnh. Cái bàn tụ hội nơi đây, bên đường hẳn để những ký hiệu, chung quanh cũng có người tiếp dẫn chặn đường, phòng địch nhân đến tấn công. Ai cũng tưởng một trong hai người đó phải là quả phụ Mã Đại Nguyên, nào ngờ lại là một ông lão và một bà lão. Ông già thân thể thấp bé, còn bà già lại cao to, hai bên chênh lệch trông thật tức cười. Kiều Phong vội đứng lên nói: Hiền phu phụ, Đàm công, Đàm bà ở Tung Tiêu Động, Thái Hàng Sơn Giá Lâm, Kiều Phong này không ra xa nghìn đón, xin tạ lỗi. Từ trưởng lão và truyền công chấp pháp, các trưởng lão khác nhất tề bước ra thi lễ. Bằng dự thấy vậy biết ngay Đàm công, Đàm bà phải là những nhân vật có tiếng tăm trong võ lâm. Bỗng thi Đàm bà hỏi: Kiều bang chủ, trên vai ông có cái gì thế này? Nói rồi bà vươn tay ra nhổ bốn lưỡi đao, thủ pháp mau lẹ dị thường. Đàm bà vừa nhổ đao xong, Đàm công tức khắc lấy trong bọc ra một cái hộp nhỏ, mở nắp thò ngón tay quệt chút thuốc cao bôi lên vai Kiều Phong. Thuốc vừa bôi lên, vết thương đang ứa máu tươi lập tức ngừng chảy ngay. Thủ pháp rút đao của Đàm bà nhanh nhẹn hiếm có trên đời, nhưng cũng chỉ là một môn võ công. Còn như Đàm công lấy hộp ra, mở nắp quệt thuốc bôi cao cầm máu, những động tác đó thật nhịp nhàng, thật là nhanh, mà ai cũng nhìn thấy rõ ràng, chẳng khác gì người làm ảo thuật. Thuốc bôi đến đâu cầm máu đến đó, hiệu nghiệm như thần, không phải làm đến lần thứ hai. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 31 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo